Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng tỷ như trong truyền thuyết, Hồng Quân lão tổ kiêm tu 3000 thiên đạo pháp tắc lại đánh không lại Dương Mi lão tổ chuyên tu không gian pháp tắc. Thấy Nữ Oa nương nương tiếp đãi khách tốt như vậy, Vương Cường và Tây Vương Mẫu liếc nhau một cái, rồi mỗi người phất tay, trên bàn ngọc xuất hiện một đĩa lớn bản đào và một đĩa tiên thiên ngũ hành quả. A, Nữ Oa nương nương có chút ngạc nhiên nhìn Vương Cường, kinh ngạc nói, không ngờ, nhân vương ngươi khí vận tốt như vậy, tiên thiên ngũ hành quả thụ trong truyền thuyết chưa từng xuất hiện lại ở trong tay ngươi. Việc Tây Vương Mẫu có linh căn bản đào thụ, Nữ Oa nương nương đã sớm rõ, nhưng Vương Cường có được một gốc tiên thiên cực phẩm linh căn thì vượt quá dự liệu của nàng. Ha ha, Vương Cường khẽ cười một tiếng, nương nương quá khen rồi, ta cũng chỉ là vận khí tốt thôi. Vừa mới trải qua liên tiếp chuyện xui xẻo, Vương Cường hiện tại vẫn còn lòng còn sợ hãi, lời này bây giờ nói ra cũng không có bao nhiêu lực lượng. Nếu đổi lại trước kia, anh có thể gọi là con cưng của vũ trụ, chỗ anh tâm tưởng sự thành. Nhưng vì tham niệm nhất thời, hôm nay khí vận hao tổn nhiều, cho anh một bài học quá sâu sắc. Sau này, không phải tình huống cần thiết, tuyệt đối không thể tiêu hao khí vận của bản thân, nhất định phải để dành khí vận công đức lấy được sau này. Ngã một lần khôn hơn một chút, Vương Cường cuối cùng thấm thía bài học, không dám tiếp tục khinh thường tìm đường chết. Vận khí mới là cơ sở để lập thân trong đại thế giới bản nguyên. Còn đường tu luyện, vận khí còn quan trọng hơn tu vi. Nữ Oa nương nương hiện tại cũng không dám xem nhẹ vị nhân vương này, lắc đầu tán thưởng. Nàng vừa mới âm thầm tính toán thiên cơ, kết quả phát hiện Vương Cường là một mớ hỗn độn, căn bản không có cách nào suy tính. Không chỉ như thế, ngay cả những tuyệt thế giai nhân bên cạnh anh cũng bị một lớp sương mù bao phủ, không thể suy tính được. Điều này khiến Nữ Oa nương nương không khỏi chấn kinh. Tình huống này, với những người tu luyện dưới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cô vẫn là lần đầu gặp phải. Trong lúc nói chuyện, trà ngộ đạo đã ngâm xong, Nữ Oa nương nương vung ngọc thủ, chiếc ấm trà hậu thiên linh bảo lượn một vòng trên bàn ngọc, rồi rót đầy từng chén trà cho mọi người. Các vị, mời. Nữ Oa nương nương bưng chén trà lên, ra hiệu với mọi người. Vương Cường và vợ cùng những người khác đương nhiên không hề khách sáo, dứt khoát nâng chén, bắt đầu nhấm nháp thanh thần trà được bào chế bằng tạo hóa thần dịch. Sau khi uống hết một chén trà, tất cả đại la kim tiên ở đó, bao gồm Vương Cường, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, thậm chí lâm vào đốn ngộ. Cái này, Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức giật mình, vội vàng thận trọng hộ pháp cho Vương Cường. Tu vi của ba người họ quá cao, chén trà mộ đạo này có chút trợ giúp, nhưng không đáng kể. Nhưng loại trà cao cấp nhất vũ trụ này, đối với những người tu luyện đại la kim tiên sơ kỳ như Vương Cường, hiệu quả lại vô cùng rõ rệt. Thêm vào đó, vợ chồng Vương Cường tư chất siêu quần, nên có được cơ duyên đốn ngộ mà bao người tu luyện hằng mong ước. Người này và đám nha đầu này, ai nấy tư chất cũng tốt quá. Nữ Oa nương nương thấy cảnh này, không khỏi có chút giật mình thầm nghĩ. Cơ duyên đốn ngộ, phần lớn người tu luyện cả đời cũng không gặp được một lần. Có thể thấy, loại cơ duyên này đáng ngưỡng mộ đến nhường nào. Vậy mà vợ chồng Vương Cường cùng những người khác lại tập thể rơi vào trạng thái đốn ngộ, điều này có chút không hợp lẽ thường. Tình huống này, kiêng kỵ nhất là bị quấy nhiễu. Nên Nữ Oa nương nương cùng Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ vừa lặng lẽ chờ đợi, vừa hộ pháp cho Vương Cường. Trọn vẹn 9 ngày 9 đêm trôi qua, Vương Cường cùng chư nữ đang đốn ngộ mới lần lượt tỉnh lại. Đa tạ Thánh Mẫu nương nương thành toàn. Cảm nhận thần niệm, pháp lực và pháp tắc tăng tiến vượt bậc, vợ chồng Vương Cường liếc nhau, đồng loạt đứng dậy thi lễ. Vương Cường và những người khác đã sớm không còn là gà mờ trong giới tu luyện, làm sao không biết, bất kỳ loại thiên tài địa bảo nào đều có hiệu quả tốt nhất khi sử dụng lần đầu. Nữ Oa nương nương hào phóng giúp đỡ họ như vậy, khiến vợ chồng họ tiết kiệm ít nhất 100 năm tu luyện, ân tình này phải nhớ. Không cần khách khí, nhân vương. Nữ Oa nương nương thản nhiên khoát tay nói, Hoa Hạ nhất tộc của các ngươi và ta xem như huyết mạch tương liên, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Hiện tại hai bên tiếp xúc gần gũi, Nữ Oa nương nương có thể cảm nhận rõ ràng vận mệnh của hai bên gắn liền với nhau. Nhất là Vương lại là người hết sức thần bí, có thể dễ dàng hủy bỏ nhân giáo, đoạt lại Thủ Dương Sơn động thiên bị Thái Thanh lão tử chiếm đoạt, điều này đủ để chấn kinh thế gian. Ấy vậy mà bọn họ vẫn an nhiên vô sự, ngang dọc khắp nơi, giờ lại chạy tới chỗ sâu trong Chu Sơn, thật không biết nên nói thế nào cho phải. Hoa Hạ nhân tộc xuất hiện trên đời bao nhiêu năm? Nói chủng tộc này là tộc đàn trẻ tuổi nhất trong vũ trụ, nửa điểm tranh cãi cũng không có. Về phương diện này, không ai rõ hơn Nữ Oa nương nương. Dù sao, tộc quần này là do chính tay cô tạo ra. Kết quả, trong thời gian ngắn ngủi, Hoa Hạ nhân tộc đã thần kỳ quật khởi, nhanh chóng trở thành một thế lực lớn trong đại thế giới bản nguyên. Thế lực liên minh mới này cùng Thanh Khâu Sơn động thiên, giờ lại có thể chống lại huyền môn của bản cổ Tam Thanh, không e ngại đối phương trả thù. Phương diện này, ngay cả Nữ Oa nương nương bản thân cũng không làm được. Nữ Oa nương nương thậm chí có dự cảm, thành tựu sau này của mình, không thiếu được còn phải nhờ vào Hoa Hạ nhất tộc. Hai bên đều có ý thân cận, trong lúc nhất thời, chủ khách đều vui vẻ. Trong những lời hay ý đẹp, một tia ngăn cách vốn có dần tan rã, bầu không khí càng ngày càng hài hòa. Đúng rồi, Tây Vương Mẫu. Nữ Oa nương nương chợt nghĩ ra điều gì, nói với Tây Vương Mẫu, ta có được một chút tin tức, yêu tộc thiên đình kia, dường như vẫn nhắm vào Thanh Khâu Sơn động tiên của các ngươi. Nhất là Thái Nhất kia, nghe nói đã có dấu hiệu đột phá, đoán chừng không tới ngàn năm nữa, sẽ đột phá thành công. Đến lúc đó, với nội tình của yêu tộc thiên đình, liên minh thế lực của các ngươi hẳn là lại có thêm một cường địch. Cô không hề nói bậy, mà là có căn cứ. Đông Hoàng Thái Nhất kia, trước kia vào kỷ nguyên vũ trụ bàn cổ, được công nhận là đệ nhất cao thủ dưới thánh nhân. Ngay cả Minh Hà Lão Tổ, Trấn Nguyên Tử, Vô Tộc Tổ Vô các đại năng cao thủ, đơn đả độc đấu cũng không phải đối thủ của Thái Nhất. Loại tuyệt thế thiên kiêu này, một khi đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đoán chừng cũng là vô địch trong cùng cảnh giới. Hừ hừ, Tây Vương Mẫu nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nếu yêu tộc thiên đình kia dám đến tiếp tục gây sự, chúng ta cũng không phải ngồi không. Bọn họ dù mạnh hơn, chẳng lẽ còn mạnh hơn Huyền Môn Tam Giáo chắc? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Bây giờ liên minh thế lực này của chúng ta, sẽ không sợ bọn họ. Về phần vạn năm sau, đại tranh chi thế mở ra, lúc đó ai sợ ai, cũng còn chưa biết được. Cô hiện tại lực lượng 10 phần. Phu quân tiêu hao nhiều khí vận như vậy, có được vạn giọt hoàng tuyền bổn nguyên thần dịch, cũng không phải chuyện đơn giản. Không nói những cái khác, có tài nguyên tu luyện tốt nhất này, chướng ngại đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của Hồ Mị Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ đã bị san bằng. Hai người họ vô cùng có khả năng đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trong khoảng ngàn năm tới. Đến khi đó, trong Hoa Hạ nhất tộc, nói không chừng sẽ xuất hiện hơn 10 vị Hỗn Nguyên Kim Tiên. Cứ như vậy, liên minh của cô gia nhập vào hàng ngũ các thế lực lớn đỉnh cấp đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Niềm tin của các ngươi lớn vậy sao? Nữ Oa nương nương nhìn thấy Tây Vương Mẫu tự tin tràn đầy cùng những người khác ở đó, tâm thần chấn động, kinh ngạc không nhỏ. Trước khi Tây Vương Mẫu đột phá, nữ Oa nương nương cũng không xem nhẹ đối phương. Hiển nhiên, thế lực liên minh giữa Thanh Khâu Sơn động tiên và Hoa Hạ nhất tộc không chỉ đơn giản như những gì thấy trên bề mặt. Bữa tiệc trà kéo dài thêm vài ngày, vì không quấy rầy Phục Hy đột phá, Vương Cường liền dẫn chư nữ cáo từ nữ Oa nương nương. Thánh mẫu nương nương, có thời gian, mời người đến Đông Hải chi tân Hoa Hạ nhân tộc chơi. Vương Cường vẫy tay từ biệt nữ Oa nương nương, Hoa Hạ nhất tộc và thế lực liên minh Thanh Khâu Sơn động tiên hiện tại đang đối đầu với không ít đỉnh cấp thế lực, bọn ta không tiện rời đi quá lâu. Huyền Môn Tam Giáo, Phật Môn, Yêu Tộc Thiên Đình, Quang Minh Thiên Sứ Tộc đều không dễ chọc, bọn ta lại toàn bộ chọc tới. Nên bọn ta là người phụ trách tộc quần, phải sớm trở về căn cứ tọa trấn. Vương Cường không tự coi nhẹ mình, hết sức rõ ràng tình cảnh hiện tại của mình, còn lâu mới đến lúc có thể bung lụa khắp nơi. Nói vậy cũng không có gì xấu hổ, coi như là ăn ngay nói thật. Tốt thôi, đã vậy, ta cũng không tiện giữ các ngươi. Nữ Oa nương nương gật đầu đáp. Một lát sau, vợ chồng Vương Cường cùng những người khác lách mình ra khỏi Phượng Tê Sơn động tiên, vận chuyển pháp tắc lực lượng rồi phá không rời đi. Từ Chu Sơn đến Thanh Khâu Sơn động tiên, quả thực là một quãng đường quá xa xôi. Dù cho Tây Vương Mẫu tự mình dẫn đường với tu vi của mình, không ngừng nghỉ một khắc nào thì cũng phải mất ít nhất 3 năm. Vương Cường và những người khác cũng không vội, nên thời gian di chuyển còn kéo dài hơn. Vừa đi vừa nghỉ như vậy, ít nhất cũng phải 5 năm trở lên. Hôm ấy, Tây Vương Mẫu dẫn theo đoàn người từ trong hư không nổi lên, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Mọi người chọn một sơn cốc phong cảnh hữu tình, bên cạnh một đầm nước trong xanh để tạm nghỉ chân. Khi mọi người vừa ăn uống no say, pha xong một bình thanh thần trà, vừa uống vừa trò chuyện thì bỗng phát hiện trên bầu trời, thái âm tinh vốn phải biến mất vào ban ngày, đột nhiên bừng sáng. Mọi người vội ngẩng đầu nhìn, thấy thái âm tinh cách xa không biết bao nhiêu, chẳng những hiện ra một cách thần kỳ mà còn bộc phát ra ánh sáng bạc chói lóa, độ sáng không hề thua kém gì thái dương tinh. Đây là... chuyện gì xảy ra, ta cảm thấy huyết mạch sôi trào, như có một sự triệu hoán mãnh liệt từ thái âm tinh truyền đến. Ta cũng vậy. Trên thái âm tinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta cũng có cảm giác tương tự. Giữa lúc nhật nguyệt đồng huy, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc, bốn người chân mật, Đại Tiểu Kiều, Trần Lâm vốn mang thái âm chi thể lại đột nhiên cảm thấy thái âm bổn nguyên trong cơ thể sôi sục, một lời kêu gọi thần bí từ thái âm tinh truyền đến, vô cùng bức thiết. Thái âm, mặt trời, Tử Vi là 3 ngôi sao hằng cổ lớn nhất trong tinh không. Sau khi vũ trụ dung hợp và tái sinh, thể chất của 3 ngôi sao này tăng vọt, mỗi ngôi sao có phạm vi 9.000 tỷ năm ánh sáng. Hơn nữa, từ khi vũ trụ dung hợp tái sinh, 3 ngôi sao này được bao phủ bởi một tòa tiên thiên bảo hộ pháp trận thần kỳ, ngay cả Hồng Quân Lão Tổ và Gia Hỏa Hoa cũng không thể xâm nhập. Do đó, trong đại thế giới bản nguyên ngày nay, những biến hóa xảy ra bên trong 3 ngôi sao này không ai biết được, vô cùng thần bí. Thái âm tinh hiện tại xảy ra biến cố lớn, chắc chắn có bí mật kinh thiên động địa. À, phu quân, thiếp có chút không khống chế nổi thái âm bổn nguyên trong cơ thể. Thiếp cũng vậy, nguồn cơn chắc hẳn từ biến đổi lớn của thái âm tinh mà ra. Không ổn rồi, thái âm bổn nguyên trong cơ thể ta bắt đầu tăng vọt, cảm giác được sự triệu hoán từ thái âm tinh càng lúc càng mãnh liệt. Lúc này, sắc mặt của Chân Mật, Đại Tiểu Kiều, Trần Lâm đều đại biến, kinh hãi kêu lên. Ngay lúc này, biến cố lại nổi lên, một cột sáng trắng bạc từ thái âm tinh bắn xuống, xuyên qua không gian và thời gian, trong nháy mắt bao phủ bốn người chân mật. Nhanh, mọi người nắm tay nhau, đừng để bị phân tán. Vương Cường nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt đại biến, vội nói với Liễu Nhất cùng những người khác, không kịp nghĩ nhiều, bổn mệnh chí bảo tiên tiên công đức vô lượng vòng lập tức hiện ra, phát ra một đạo huyền hoàng sắc quang mang, bao phủ cả gia đình. Đoàn người này ít nhất cũng có tu vi đại la kim tiên, tốc độ phản ứng cực nhanh, vừa nghe Vương Cường dứt lời liền vội nắm tay nhau. Gần như cùng lúc đó, cột sáng trắng bạc từ Thái Âm tinh vụt tới bỗng thu lại, theo ánh sáng tan đi, Vương Cường và những người khác đã biến mất không thấy đâu. Thái Âm tinh vô cùng to lớn, bề mặt được bao phủ hoàn toàn bởi tiên tiên thái âm chi lực vụ hóa, trông như một giấc mộng, lạnh lẽo vô cùng. Khác với các ngôi sao khác, trên Thái Âm tinh khổng lồ này, ngoài một gốc cây nguyệt quế cao tới 900 triệu năm ánh sáng, không có bất kỳ thực vật nào sinh tồn. Nếu nói trong vũ trụ, tiên tiên cực phẩm linh căn nào có hình thể lớn nhất, thì ngoài thế giới tụ ra, hẳn là đến phiên cây nguyệt quế này. Bất quá, thế giới tụ lúc này sau khi hủy diệt và tái sinh, vẫn chưa trưởng thành, nên hiện tại cây nguyệt quế tuyệt đối là linh căn tiên tiên có hình thể lớn nhất. Vì hoàn cảnh đặc thù, toàn bộ Thái Âm tinh đều cung cấp dinh dưỡng cho cây nguyệt quế này, nên có thể khẳng định, trong 20 tiên thiên linh căn lớn nhất của vũ trụ đương thời, cây nguyệt quế này là mạnh nhất. Từ khi vũ trụ dung hợp tái sinh đến nay, cây nguyệt quế này thần kỳ mở ra linh trí, hơn nữa khí tức mà nó tỏa ra cho thấy nó đã đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Nếu tình huống này bị Hồng Quân lão tổ và Gia Hòa Hoa biết được, chắc hẳn sẽ kinh hãi tột độ. Ai cũng biết, Âm Dương Mi lão tổ hóa hình từ tiên thiên không tâm dương liễu thụ đã rời xa hỗn độn, nhưng vẫn được công nhận là cao thủ đệ nhất vũ trụ. Hiện tại lại xuất hiện thêm biến số cây nguyệt quế này, há chẳng khiến Hồng Quân lão tổ và Gia Hòa Hoa run sợ. Hơn nữa, với Thái Âm tinh vô cùng to lớn làm điểm tựa, pháp lực của cây nguyệt quế này có lẽ đứng đầu vũ trụ. Về phương diện này, trong đại thế giới bản nguyên, không ai có thể sánh bằng. May mắn thay, cây nguyệt quế tiên tiên này không biết xảy ra dị biến gì, vẫn chưa hóa hình mà duy trì bản thể. Đây cũng là sự hạn chế của quy tắc vũ trụ bản nguyên, nhằm mục đích củng cố Thái Âm tinh, một bổn nguyên tinh thần tối quan trọng trong vũ trụ, để cân bằng thiên địa, mới tạo ra tình huống kỳ lạ này. Lúc này, dưới gốc cây nguyệt quế, một mỹ nhân tuyệt sắc mặc một bộ váy áo linh bào màu trắng, nhẹ nhàng đứng dậy. Khí tức trên người nàng vừa mới biến mất, lờ mờ tản ra khí tức Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Vận may của ta được quy tắc bản nguyên vũ trụ dung hợp tái sinh phục sinh đến nay đã qua 129.600 năm, vừa tròn một nguyên chi số. Ta, Vọng Thư, chẳng những đã hoàn toàn khôi phục tu vi đỉnh cao mà còn tiến thêm một bước, vừa đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Vọng Thư tiên tử, vốn là Thái Âm nữ thần đời thứ nhất trong bản cổ vũ trụ, luôn không tranh quyền thế. Nhưng trong thời kỳ thần thoại viễn cổ, nàng lại bị Thanh Thiên, Hoàng Thiên, Thương Thiên tính kế, buồn bã vẫn lạc, có thể nói là một trong những tiên thiên ma thần đáng thương nhất. May mắn thay, nhờ biến đổi lớn của vũ trụ, nàng có thêm một cơ hội duy nhất, giờ lại khổ tu một nguyên lâu sau, đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nhưng ngay khi vừa đột phá, Vọng Thư tiên tử cảm ứng được Thái Âm bổn nguyên của Nguyệt Thần Hy Hòa, Thường Hy đời thứ hai, Nguyệt Thần Thường Nga, Thỏ Ngọc đời thứ ba không trở về Thái Âm tinh sau khi vẫn lạc trong vũ trụ đại chiến. Dường như các nàng đã luân hồi chuyển thế, hơn nữa còn trở về Hồng Hoang đại lục. Vì vậy, sau khi đột phá, Vọng Thư tiên tử vì viên mãn Thái Âm tinh bản nguyên, mượn nhờ khoảnh khắc đột phá hòa mình vào Thái Âm bổn nguyên, tiến hành triệu hoán bốn vị Thái Âm tiên tử. Nàng làm như vậy là để lấy bài học từ bi kịch vẫn lạc, biết rằng khi lượng kiếp ập đến, dù mình không tranh quyền thế đến đâu cũng không thể tránh khỏi. Vậy nên, dù là vì giúp Thái Âm tinh mới sinh hoàn thiện bản nguyên, hay để hội tụ sức mạnh nguyệt thần đời thứ ba, cô đều phải làm vậy. Nếu không, trong đại thế tranh đấu không lâu sau, Vọng Thư tiên tử khó lòng vượt qua lượng kiếp này. Vọng Thư tiên tử vừa đứng dậy, một đạo Thái Âm bổn nguyên chi quang từ Hồng Hoang đại lục bắn tới, quay trở về. Siêu, Thái Âm bổn nguyên chi quang lóe lên rồi tan biến trước mặt Vọng Thư tiên tử, mười mấy bóng người xuất hiện. Sao lại nhiều người thế này? Vọng Thư tiên tử ngơ ngác nhìn đám người cả nam lẫn nữ trước mặt. Đồng thời, cô nhận ra một vị tiên tử có dung mạo quen quen. Ngươi là Tây Vương Mẫu. Vọng Thư tiên tử trước kia từng gặp Tây Vương Mẫu vài lần, ký ức xa xôi chợt ùa về, cô kinh ngạc hỏi. Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ thì cô chưa từng gặp nên không biết. Vọng Thư tiên tử, là ngươi. Tây Vương Mẫu cũng có chút ngỡ ngàng, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ trước mắt, bà không dám chắc chắn, ngươi chẳng phải đã bị ba ngày tinh thần tính kế bỏ mình rồi sao? Không đúng, ngươi vậy mà cũng đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tây Vương Mẫu không ngờ rằng, ngoài mình ra, còn có một vị tiên tiên nữ thần khác cũng đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bà thoáng suy nghĩ, rồi chợt nhận ra điều gì đó, ánh mắt sáng lên, biến cố ở Thái Âm tinh vừa rồi là do ngươi gây ra. Những người chúng ta bị Thái Âm tinh thu hút đến đây cũng là do ngươi. Là một vị tiên tiên ma thần sống qua vô số kỷ nguyên, Tây Vương Mẫu sau khi gặp Vọng Thư tiên tử thì sao có thể không đoán ra vài điều. Không sai. Vọng Thư tiên tử thản nhiên đáp, ta vừa mới đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ngay khi đột phá xong, khoảnh khắc dung hợp với bản nguyên Thái Âm tinh, ta phát hiện bản nguyên Thái Âm tinh có thiếu hụt, thế là mượn nhờ quy tắc Thái Âm bổn nguyên, phát động triệu hoán. Không ngờ rằng, ta chỉ định triệu hoán Nguyệt Thần kỳ trước trở về, lại đến nhiều người như vậy. Vọng Thư tiên tử cảm nhận rõ ràng bốn vị tiên tử trong số những người được triệu hoán này có cùng nguồn gốc, huyết mạch tương liên nồng đậm với mình. Chỉ là, người tới không biết dùng thủ đoạn gì, đoán chừng họ vừa lúc ở cùng nhau, liền dắt tay nhau mà đến. A, à, Tây Vương Mẫu, ngươi cũng đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Lúc này, Vọng Thư tiên tử phát hiện ra khí tức của đối phương, không khỏi kinh hãi kêu lên. Bản thân đột phá gây ra động tĩnh lớn như vậy, Thái Âm Tinh mới biến cố, chắc đã bị vạn tộc đại năng phát giác, nhưng Tây Vương Mẫu đã làm thế nào để đột phá vô thanh vô tức như vậy? Chẳng lẽ, Tây Vương Mẫu, người đã chọn phương pháp đột phá nguy hiểm nhất kia, phá vỡ vũ trụ thai mô, tiến vào hỗn độn thế giới để đột phá? Vốn dĩ đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đã nguy hiểm trùng trùng, Tây Vương Mẫu vậy mà lại chọn con đường gian nan nhất, điều này khiến Vọng Thư tiên tử vô cùng chấn kinh. Đương nhiên, lựa chọn này tuy nguy hiểm, nhưng một khi thành công thì thu hoạch lại lớn nhất. Thứ nhất, nếu đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà tiến hành trong bản nguyên đại thế giới, người tu luyện sẽ hấp thu một lượng lớn tiên tiên linh khí, gây ảnh hưởng không nhỏ đến vũ trụ và gánh chịu đại lượng tiên địa nhân quả. Mà thiếu nhân quả, tương lai phải trả. Nhưng nếu giống như Tây Vương Mẫu, chọn rời khỏi bản nguyên đại thế giới, đến đột phá trong vô ngần hỗn độn, thì sẽ không gặp những tai họa ngầm này. Nhưng mà, dù có lợi ích to lớn như vậy, hầu như tất cả người tu luyện đều sẽ không chọn phá vỡ thế giới thai mô, tiến vào vô ngần hỗn độn để đột phá. Không gì khác, tính nguy hiểm quá lớn, không đáng mạo hiểm. Ai? Tây Vương Mẫu lắc đầu, thở dài nói, nếu không phải bị ép bất đắc dĩ, ta sao có thể đưa ra lựa chọn đó? Vọng Thư tiên tử, người vẫn chưa biết sao, sau khi vũ trụ dung hợp tân sinh, ta đã gặp bao nhiêu trắc trở, có thể nói là một lời khó nói hết. Thật sự, nếu không may mắn gặp được phu quân định mệnh, thuận lợi đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, có lẽ Tây Côn Luân Nữ Tiên nhất mạch và Thanh Khâu Sơn động tiên của bà đã có nguy cơ bị Huyền Môn Tam Giáo hoặc yêu tộc Thiên Đình tiêu diệt trong tương lai. Lúc đó, bà gần như đã cùng đường mặt lộ, mới chọn mạo hiểm, tiến vào vô ngần hỗn độn để đột phá tu vi. Nếu không làm vậy, một khi động tĩnh gây ra khi đột phá quá lớn, với uy hiếp từ bản cổ Tam Thanh và yêu tộc Thiên Đình, rất dễ dẫn tới kiếp nạn không thể kháng cự, khiến bản thân đột phá thất bại. Vọng Thư tiên tử thì khác, Thái Âm Tinh hiện nay được quy tắc bản nguyên vũ trụ bảo hộ, cô đột phá ở đây không hề có nguy cơ nào. Vọng Thư tiên tử, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Tây Vương Mẫu không muốn nhắc đến chuyện xấu hổ, bà nói với Vọng Thư tiên tử, vị này chính là phu quân của chúng ta, hiện là vương của Hoa Hạ nhất tộc. Bà biết chuyện xưa của Vọng Thư tiên tử, biết cô là một vị tiên thiên thần nữ đáng để kết giao, nên trực tiếp giới thiệu lai lịch thân phận cho hai bên. Mấy vị này là muội muội của Vương Cường. Chỉ là, chúng ta có chút hiếu kỳ, vì sao Thái Âm Tinh lại phát ra triệu hoán đối với vài vị muội muội, mà lại trực tiếp thu chúng ta tới. Bà vừa rồi giật mình kinh hãi, biến cố của Thái Âm Tinh xảy ra đột ngột, uy năng quá cường đại, với tu vi của cả nhóm, thậm chí không có nửa điểm sức kháng cự. Không còn nghi ngờ gì nữa, quy tắc Thái Âm bổn nguyên minh mông đã làm mới nhận thức của mọi người về bản nguyên đại thế giới. Nếu không gặp phải sự cố bất ngờ này, Tây Vương Mẫu căn bản không ngờ rằng sau khi vũ trụ dung hợp tân sinh, quy tắc lại thần kỳ đến vậy. Bà cũng là một gã Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đấy. Kết quả thì sao? Chưa quy tắc Thái Âm bổn nguyên, nửa điểm sức phản kháng cũng không có. Bà đã hiểu rõ, uy năng minh mông của vũ trụ hôm nay mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chư vị, mạo muội mời mọi người tới, tình huống thật là như vậy. Vọng Thư tiên tử kể lại việc mình mượn nhờ khoảnh khắc đột phá, thân dung Thái Âm bổn nguyên, cảm giác được một phần Thái Âm bổn nguyên sói mòn bên ngoài, rồi lập tức đưa ra quyết định. Ngoặc kép chấm chấm chấm, tình huống là như vậy. Cô nói ra tính toán của mình, một vòng lượng kiếp vũ trụ mới sắp đến. Là một người từng trải, ta biết rõ hơn ai hết, lúc đó dù là ai, cũng đừng hòng không để ý đến, tránh cũng không tránh khỏi. Để không dẫm lên vết xe đổ, Thái Âm nhất mạch chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, chủ động ứng phó thì mới có thể vượt qua kiếp nạn. Vài vị muội muội, Vọng Thư tiên tử nhìn Chân Mật, Đại Tiểu Kiều, Trần Lâm, thận trọng nói, với Thái Âm chi thể của các ngươi, ta có thể cảm nhận rõ ràng và xác nhận, các ngươi là Nguyệt Thần đời thứ hai và đời thứ ba chuyển thế. Trong đó, Chân Mật là Hy Hòa chuyển thế, Đại Tiểu Kiều là Thường Hy, Thường Nga chuyển thế, còn Trần Lâm là Nguyệt Thỏ chuyển thế. Dù các ngươi hiện tại không còn tiên tiên ma thần chi thể, mang huyết mạch Hoa Hạ nhân tộc, nhưng vẫn là Nguyệt Thần không thể nghi ngờ. Hơn nữa, Thái Âm bổn nguyên trong cơ thể bốn người các ngươi đang thức tỉnh, đây chính là cơ hội tốt nhất để tiến vào Hải Dương bản nguyên quy tắc của Thái Âm Tinh, bù đắp Thái Âm bổn nguyên cho bản thân. Vọng Thư tiên tử nói rõ mục đích của mình, có thể khẳng định rằng, một khi các muội muội bù đắp được Thái Âm bổn nguyên, tu vi chắc chắn sẽ tăng tiến vượt bậc. Ta đoán trong thời gian ngắn, việc đạt tới đỉnh cao cảnh giới Đại La Kim Tiên là hoàn toàn có khả năng. Lời vừa dứt, Chân Mật, Đại Kiều, Tiểu Kiều và Trần Lâm lập tức mừng rỡ. Lại có chuyện tốt như vậy ư? Đây quả thực là phúc từ trên trời rơi xuống. Nguyệt Thần đời thứ ba. Tiếng của Vọng Thư tiên tử vừa dứt, Vương Cường vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vậy thì có nghĩa là, sau khi Mật Nhân và bốn nàng bổ sung đủ Thái Âm bổn nguyên, sẽ trở thành Thái Âm Nguyệt Thần đương đại, trời sinh đã chiếm cứ khí vận ngôi sao bản mệnh hằng cổ của Thái Âm Tinh này. Đừng thấy Thái Âm Tinh danh tiếng không hiền hách trong đại thế giới bản nguyên, nhưng nó lại là ngôi sao hằng cổ được đặt ngang hàng với Thái Dương Tinh, một âm một dương, chấn áp tinh không hằng cổ. Nhìn vào việc Thái Dương Tinh có thể sinh ra hai vị tiên đế yêu tộc, có thể đoán được tiên thiên khí vận mà Thái Dương Tinh chiếm giữ khủng bố đến mức nào. Giờ đây, bốn vị nguyệt thần quy vị, quy tắc thái âm bổn nguyên sắp viên mãn, tương lai khí vận tiên thiên mà Thái Âm Tinh chiếm giữ chắc chắn không kém Thái Dương Tinh. Điều này giúp Chân Mật, Đại Tiểu Kiều, Trần Lâm nội tình tăng gấp bội, vì con đường tương lai mà có thêm vô số trợ lực. Tây Vương Mẫu, Nhân Vương. Vọng Thư Tiên Tử không muốn chờ đợi một lát nào, liền nói với mọi người, các ngươi cứ tự nhiên ở đây, ta sẽ mang bốn vị muội muội đến địa phương biển cả bản nguyên quy tắc của Thái Âm Tinh, để các nàng sớm bù đắp Thái Âm Tinh bản nguyên. Từ trước đến nay, Thái Âm Tinh chúng ta luôn bị Thái Dương Tinh kia vượt lên trên một bậc, nhưng theo tất cả nguyệt thần thiên định quý vị, sau này sẽ không còn xuất hiện tình huống lung tung đó nữa. Nói xong, nàng khẽ động thần niệm, trao đổi bản nguyên quy tắc của Thái Âm Tinh, tay ngọc vung lên, phát ra một đạo hào quang màu trắng bạc trong trẻo lạnh lùng, cuốn theo bốn nàng Chân Mật, nháy mắt biến mất. Ước chừng vài canh giờ sau, hư không trước mắt Phương Cường và mọi người run rẩy một chút, thân ảnh Vọng Thư Tiên Tử lại lần nữa tái hiện. Chư vị, bốn vị muội muội đã bế quan bổ sung khôi phục thái âm bổn nguyên, thời gian này đoán chừng mất khoảng trăm năm. Giải quyết xong đại sự trong lòng, Vọng Thư Tiên Tử buông lòng tâm tình, cười nói với mọi người, khách từ xa tới, ta ở đây cũng không có gì khác để chiêu đãi mọi người. Bất quá, mười mấy vạn năm qua, sau khi bế quan tu luyện, ta đào được rất nhiều hoa quế, dựa vào linh dịch thái âm bổn nguyên, chế không ít quế hoa tử, xin mọi người nếm thử một chút. Tin rằng loại linh tử cực phẩm tiên tiên này sẽ không làm các ngươi thất vọng. Nhất là đối với Nhân Vương và những đại la kim tiên như các ngươi, hiệu quả sẽ rất rõ rệt. Loại quế hoa tử cực phẩm tiên tiên này là chân phẩm tiên tiên độc nhất vô nhị của Vọng Thư Tiên Tử, trước giờ nàng chưa từng mời ai nếm thử, giờ mới là lần đầu. Chẳng vì gì khác, dù là thời kỳ viễn cổ thần thoại trước kia hay là đại tranh chi thế đương kim, Vọng Thư Tiên Tử vẫn luôn một mình tu luyện sinh hoạt, thu kiều trạch nữ điển hình. Chỉ có điều, trước kia nàng sống quá khổ cực, không muốn gây chuyện, hết lần này tới lần khác bị tinh thần, ba ngày, tính toán đến chết, cũng khiến nàng hiểu ra một đạo lý, trong thế giới tu luyện, không phải người nghĩ an phận thủ thường là có thể đứng ngoài cuộc. Khi lượng kiếp tiến đến, ai cũng không tránh khỏi, không thắng thì chết. Linh tử cực phẩm tiên thiên. Chúng ta chưa từng được uống loại linh tử cao cấp như vậy đâu. Vọng Thư Tiên Tử, quế hoa tử của cô, có phải được ủ từ hoa quế do cây nguyệt quế này sản xuất ra không? Lần này chúng ta có lộc ăn rồi. Chốc lát sau, mọi người ngồi xếp bằng dưới gốc cây nguyệt quế, mỗi người bưng một chén linh tử màu trắng bạc thơm nước mũi, đồng loạt khen ngợi một câu, sau đó nâng chén nhâm nhi thưởng thức. Quế hoa tử này ngon thật. Ừm, ta cũng coi như uống qua không ít linh tử, nhưng quế hoa tử mát lạnh thơm ngát này có thể xưng là số một. Rượu này ẩn chứa năng lượng tiên thiên đặc thù, thật sự là quá nhiều. Ta phải lập tức vận công luyện hóa mới được. Một chén rượu ngon vào bụng, mọi người có một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên, thần hiệu của linh tử cực phẩm tiên thiên bắt đầu phát tác, sắc mặt Vương Cường và những người khác biến đổi, vội vàng vận chuyển công pháp tại chỗ, toàn lực bắt đầu luyện hóa. Uống xong gấp đôi quế hoa tử, hiện trường không có phản ứng gì, chỉ có Tây Vương Mẫu và Vọng Thư Tiên Tử, các nàng đều là tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên. Dù là loại linh tử cực phẩm tiên tiên này cũng chỉ là nếm thử một chút mà thôi. Trọn vẹn 9 ngày 9 đêm trôi qua, Vương Cường và chư tướng trong cơ thể chợt tăng tiên tiên năng lượng hoàn thành tinh chế, trước sau mở mắt ra, kiểm tra một hồi tự thân, đều lộ vẻ mừng rỡ. Lần đầu phục dụng loại linh tử cực phẩm tiên tiên khó có được này, ít nhất cũng phải rút ngắn mọi người mấy chục năm khổ tu. Vương Cường, Điều Thuyền và những người khác đều cảm thấy mình đã thuận lợi đạt tới đỉnh cao cảnh giới đại la kim tiên sơ kỳ, khoảng cách đại la kim tiên kỳ chỉ còn cách nhau một đường. Linh tử có thần hiệu tốt như vậy, đoán chừng đối với tu luyện hỗn nguyên kim tiên cũng nhất định có công hiệu phụ trợ. Việc Vọng Thư Tiên Tử trùng tu thuận lợi như vậy, tác dụng của quế hoa tử chắc chắn hết sức quan trọng. Vọng Thư Tiên Tử và mọi người mới quen đã thân, bầu không khí càng ngày càng hòa hợp. Vương Cường, Tây Vương Mẫu và những người khác đương nhiên sẽ không hẹp hòi, mỗi người lấy ra các loại linh quả, linh tử, linh trà chia sẻ cùng cô. Trong tiếng cười nói vui vẻ, đôi bên dần dần tiêu trừ cảm giác xa lạ. Những lúc rảnh rỗi, Vọng Thư Tiên Tử mang mọi người du ngoạn bốn phía trên Thái Âm Tinh, lãnh hội phong quang trên cự tinh hằng cổ này. Cự tinh khổng lồ như vậy, mặc dù vì tiên thiên thái âm chi khí tràn ngập khắp nơi mà không thích hợp cho bất kỳ thực vật nào sinh trưởng ngoài cây nguyệt quế, nhưng các loại núi non trùng điệp, giang hà hồ hải đều không thiếu. Bất quá, chúng đều bị tiên thiên thái âm chi khí tràn ngập, lộ ra hết sức thanh lãnh. Thời gian trôi qua trong bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Hôm ấy, Vương Cường đột nhiên cảm thấy lòng có cảm giác, nói với mọi người, ta yếu ớt có chút tâm huyết dâng trào, giống như là truyền đến từ Đông Hải chi tân. Mật Nhân và các nàng vẫn còn đang bế quan, ta nghĩ một chút, quyết định một mình trở về Đông Hải chi tân xem sao. Anh nhìn về phía Tây Vương Mẫu và chư nữ nói, khoảng cách Mật Nhân và các nàng bổ đủ thái âm bổn nguyên xuất quan còn cần hơn trăm năm nữa, vậy các cô cứ ở đây chờ đi. Đợi Mật Nhân và các nàng xuất quan, các cô sẽ cùng nhau quay về Thủ Dương Sơn Động Thiên. Đúng rồi, Vọng Thư Tiên Tử, dù sao trên thái âm tinh này có đại trận bảo hộ mà bất kỳ hỗn nguyên đại la kim tiên nào cũng không thể công phá, lúc đó cô cũng có thể cùng mọi người đến Đông Hải chi tân của chúng tôi xem sao. Thế lực liên minh này của chúng ta tạm thời vẫn nên ẩn mình cho thỏa đáng, chưa chủ động tiến công những năng lực của đỉnh cấp thế lực kia. Vương Cường nói đến đây, dừng một chút, cổ tay khẽ đảo, trong tay phải hiện ra một chiếc vòng ngọc không gian pháp bảo cực phẩm, ở đây có 1000 giọt hoàng tuyền bản nguyên linh dịch, mọi người có thể dùng để phân phối tu luyện, mượn nhờ vô tận tiên thiên thái âm chi khí cực kỳ thích hợp nơi này để nhanh chóng tăng tiến tu vi. Nhất là Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ hai cô, sau này hãy mau chóng đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Một khi hai cô đột phá thành công, thế lực liên minh này của chúng ta sẽ có năng lực khiêu chiến bất kỳ đỉnh cấp thế lực nào. Lúc này, nếu các thế lực đối địch không gây sự thì thôi, còn nếu chúng cho rằng chúng ta yếu thế dễ bị bắt nạt, thì đây chính là lúc chúng phải trả giá đắt. Anh đưa tay vào không gian pháp bảo, giao cho Hồ Mỹ Nương, nhìn nàng cất đi rồi nói tiếp, lần này ta quay lại Đông Hải Chi Tân, trên đường còn muốn ghé qua Vũ Di Sơn Động Tiên xem sao. Chúng ta đột ngột biến mất, không biết Đại Tần Đế Quốc đang có động thái gì, tình hình bây giờ ra sao. Việc cả nhóm bất ngờ gặp biến cố, đột ngột rời khỏi địa phủ, chắc chắn sẽ khiến Doanh Âm Mạn và những người khác hoang mang. Tuy nhiên, động thái của Đại Tần Đế Quốc chắc chắn sẽ không vì vậy mà dừng lại. Cái này, phu quân, chàng một mình trở về, trên đường có nguy hiểm không? Hay là để Tây Vương Mẫu tỷ tỷ cùng chàng trở về nhé? Quyết định đột ngột của Vương Cường khiến Điêu Thuyền và Lữ Linh Khí ngẩn người, rồi rối rít lên tiếng. Không cần đâu. Vương Cường bình tĩnh khoát tay áo, các nàng đều biết lá bài tẩy của ta, sau khi đột phá Đại La Kim Tiên, ta cũng có chút sức tự vệ. Đánh không lại thì ta còn không chạy trốn à? Đây không phải Vương Cường đang khoác lác, mà là sự thật. Anh có quá nhiều lá bài tẩy, một khi bộc phát toàn lực, chỉ cần muốn trốn, thì dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng khó lòng bắt được anh trong nháy mắt. Thêm vào đó, anh có thể che đậy thiên cơ, không ai có thể tính toán được, nên khả năng bảo mệnh vẫn rất cao. Chỉ là gần đây anh xui xẻo, mới liên tiếp gặp nguy hiểm. Nếu là trước kia, khi công đức số mệnh chưa bị tiêu hao nhiều, căn bản không thể gặp nhiều chuyện như vậy. Cũng đúng ha. Vậy cũng được, chờ chân mật các nàng xuất quan, chúng ta sẽ mau chóng trở về Đông Hải Chi Tân. Tâm huyết dâng trào rất quan trọng với người tu luyện, phu quân nên cẩn thận một chút. Trong số các nàng, trừ Vọng Thư tiên tử, ai nấy đều tin tưởng Vương Cường, nên thoáng nghĩ ngợi rồi đồng ý. Sau khi mọi người bàn bạc thêm một lát, Vương Cường liền cáo từ Vọng Thư tiên tử và những người khác. Mượn nhờ thần uy của Vọng Thư tiên tử chủ tinh thái âm, Vương Cường lập tức rời khỏi thái âm tinh, xác định phương hướng, thúc đẩy lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, biến mất vào tinh không. Sư huynh, sư phụ và sư bá bảo chúng ta đến điều tra sự thay đổi của tộc Đông Hải Chi Tân, nhưng đại trận bảo hộ thần bí này quá mạnh, chúng ta không vào được. Vân Trung Tử lơ lửng trên không trung cao vạn trượng, vừa nhìn màn sáng trận pháp thất thải trước mắt, vừa nhíu mày nói với Huyền Đô đại pháp sư. Khi nhận nhiệm vụ này, anh không thể tin được rằng Hoa Hạ nhân tộc vốn dĩ có cũng được, không có cũng chẳng sao, lại có thể bạo khởi nghịch tập, làm ra chuyện lớn đến vậy. Trong ấn tượng của Huyền Môn Tam Giáo, Hoa Hạ tộc do nữ Hoa Nương Nương tạo hóa ra, chỉ là một hậu thiên chủng tộc mà thôi. Bình thường, Hoa Hạ tộc chẳng qua chỉ là bàn đạp để Thái Thanh lão tử thành thánh, bị Huyền Môn Tam Giáo không ngừng thu hoạch khí vận. Trong bản nguyên đại thế giới, các tộc hậu thiên rất thưa thớt, thậm chí có thể nói là hiếm thấy. Trước kia trong bản cổ vũ trụ, bất kỳ tộc hậu thiên nào, ngay cả pháo hôi cũng không xứng, căn bản không được các thế lực đỉnh cấp coi trọng. Ai ngờ được, Hoa Hạ tộc không quan trọng này, bây giờ lại khiến Thái Thanh lão tử cao cao tại thượng bị thiệt lớn. Người khác không rõ, nhưng Huyền Đô pháp sư và Vân Trung Tử, là nhân vật thủ lĩnh của Huyền Môn Tam Giáo, vẫn hiểu rõ tình hình. Hiện tại, Hoa Hạ tộc đột nhiên khởi xướng nghịch tập, chẳng những gan to bằng trời phế trừ nhân giáo, còn dùng thủ đoạn không rõ, đoạt lại Thù Dương Sơn Động Thiên bị Thái Thanh lão tổ chiếm đoạt. Thái Thanh lão tử bị thương nặng do số mệnh phản phệ, trước khi bế quan khôi phục, không màng việc Huyền Đô pháp sư đang bế quan đột phá, liền lệnh cho hắn lập tức xuất quan, cùng Vân Trung Tử đến đây điều tra rõ nguyên nhân biến cố của Hoa Hạ tộc. Đáng buồn thay, Huyền Đô pháp sư vốn là thiên kiêu số một của Hoa Hạ tộc, nhưng sau khi bị Thái Thanh lão tử thu làm đệ tử duy nhất, đã bị luyện chế thành một khôi lỗi, diệt trừ tự ý thức, đương nhiên sẽ không trái ý Thái Thanh lão tử. Vốn dĩ, việc điều tra biến cố Đông Hải Chi Tân, nếu Thái Thanh lão tử có đại thần thông nhất khí hóa tam thanh, phái một tôn phân thân đến, chắc chắn sẽ tốt hơn. Nhưng do Thái Thanh lão tử lần này bị thần hồn trọng thương, ngay cả ba tôn phân thân thần hồn cũng bị ảnh hưởng. Để không ảnh hưởng đến việc khôi phục toàn lực, đành phải xuất động khôi lỗi Huyền Đô pháp sư. Dù là một khôi lỗi, nhưng dưới sự bồi dưỡng toàn lực của Thái Thanh lão tử, Huyền Đô pháp sư đã sớm là một đại năng Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Gần đây hắn còn nhận được một phần tài nguyên đột phá đỉnh cấp từ tay nữ Hoa Nương Nương, nếu không có gì bất ngờ, trong vài ngàn năm tới, Huyền Đô pháp sư đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không phải là vấn đề. Nhưng trong mắt Thái Thanh lão tử, khôi lỗi là để dùng, nhất là đối phó Hoa Hạ tộc, Huyền Đô pháp sư có huyết mạch Hoa Hạ và đại khí vận, không thể nghi ngờ là người tốt nhất để đối phó Hoa Hạ tộc. Về phần con đường tương lai của Huyền Đô pháp sư, thôi đi, đó không nằm trong phạm vi tính toán của Thái Thanh lão tổ. Sư đệ, đừng nóng. Huyền Đô pháp sư bị một tia nguyên thần của Thái Thanh lão tử khống chế, tương tự như một phân thân đặc thù của Thái Thanh lão tử, so với người tu luyện Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong bình thường mạnh hơn không ít. Hắn hiện tại giống như một tôn tam thi phân thân của Thái Thanh lão tổ. Hoa Hạ tộc hiện giờ đang nhảy nhót như vậy, số lượng tộc quần khổng lồ như thế, không thể nào toàn bộ rụt cổ trong trận pháp bảo hộ, vĩnh viễn không ra ngoài. Chỉ cần chúng ta bắt được bất kỳ người tu luyện Hoa Hạ nào, sử dụng siêu thần đại pháp là có thể biết được phần lớn tình hình trong Hoa Hạ tộc. Đây gọi là ôm cây đợi thỏ, chúng ta chỉ cần đợi thỏ đến cửa là được. Huống chi, ta đã sử dụng bát cảnh cung đăng, bày ra cửu cung bát quái trận, khóa kín phương viên trăm vạn dặm không gian này, chỉ cần phát hiện mục tiêu, đối phương chắc chắn không thể trốn đi đâu được. Huyền Đô Pháp Sư rất coi trọng Vân Trung Tử, một nhân vật kiên hạch tâm của huyền môn đời thứ hai. Vị sư đệ này không chỉ có tu vi hỗn nguyên kim tiên hậu kỳ, mà còn là đại tông sư về luyện khí và trận pháp trong bản nguyên đại thế giới. Tu vi luyện khí và trận pháp của anh ta chắc chắn có thể đứng trong top 3 của bản nguyên đại thế giới, thiên phú yêu nghiệt đến đáng sợ. Tuy nhiên, Vân Trung Tử không am hiểu về âm mưu quỷ kế, sau này còn phải điều giáo một phen, để hắn không bị thiệt thòi trong tương lai. Về phương diện này, Vân Trung Tử còn kém xa sư huynh Quảng Thành Tử của mình. Đây cũng là lý do Vân Trung Tử không được chọn, không nhận được tài nguyên đột phá đỉnh cấp. Tốt thôi, sư huynh đã an bài ổn thỏa, chúng ta cứ chờ là được. Vân Trung Tử thẳng thắn nói, hiện tại đang rảnh rỗi, ta muốn hoàn thiện mạch suy nghĩ về việc nâng cấp cải tạo một món hậu thiên linh bảo. Gã này là một cường nhân luyện khí si mê. Trong vô số năm tháng, Vân Trung Tử thu thập và tiêu hao vô số linh tài hậu thiên đỉnh cấp. Chắc chắn hắn đã luyện chế được mấy chục món linh bảo hậu thiên. Dù cho số lượng linh bảo hậu thiên trong vũ trụ hiện tại đã đủ nhiều, Vân Trung Tử vẫn không hề từ bỏ ý định. Hắn nghĩ đến việc nâng cấp những linh bảo hậu thiên mà mình đã luyện chế trước đây. Phương pháp của hắn là mỗi lần phá hủy một món linh bảo hậu thiên sẵn có, rồi nhanh chóng luyện chế và nâng cấp thành một món linh bảo hậu thiên mạnh hơn, từ đó bù đắp vào chỗ thiếu hụt ngắn ngủi trong danh ngạch linh bảo hậu thiên. Rõ ràng, ý tưởng của hắn là hoàn toàn chính xác và hắn cũng có đủ năng lực để thực hiện. Trong phương diện luyện chế linh bảo hậu thiên, Vân Trung Tử có lẽ còn vượt qua cả Nguyên Thủy Thiên Tôn và Vương Cường, có thể xưng là đệ nhất vũ trụ. Dứt lời, hắn liền nhắm mắt dưỡng thần, chìm tâm thần vào trong thức hải, hoàn thiện mạch suy nghĩ thiết kế linh bảo của mình, hoàn toàn không để ý đến Huyền Đô Pháp Sư đang trợn trắng mắt bên cạnh. Không thể không thừa nhận, danh xưng cường nhân luyện khí của Vân Trung Tử quả không sai chút nào. Giữa lúc Vũ Di Sơn rung chuyển trời đất, trong thành Hàm Dương, Vương Cường và Doanh Âm Mạn ngồi đối diện nhau. Anh nâng chén ngọc trên bàn trà, nhấp một ngụm linh trà, rồi đặt xuống, nói với Doanh Âm Mạn, không ngờ các ngươi lại nhanh chóng hoàn thành cuộc di chuyển của Đại Tần Đế Quốc như vậy. Chắc hẳn có bảo hộ đại trận do Tần Thủy Hoàng bố trí, lấy Vũ Di Sơn làm trung tâm, bao phủ khu vực ước vạn năm ánh sáng, các ngươi có thể thuận lợi khai phá nơi này, làm đất đặt chân sau này. Vương Cường từ Thái Âm Tinh trở về Hồng Hoang Đại Lục, điểm dừng chân đầu tiên chính là Vũ Di Sơn. Lúc trước anh đã nghĩ hơi nhiều, việc đoàn người gặp biến cố không hề ảnh hưởng đến cuộc di rời vĩ đại của Đại Tần Đế Quốc. Đúng vậy, một bậc hùng chủ như Tần Thủy Hoàng Doanh Chính sao có thể vì một vài biến cố không xác định mà thay đổi kế hoạch đã định. Sau khi Doanh Âm Mạn phái Thanh Loan vệ đi tìm Vương Cường nhưng quá hạn không về, Đại Tần Đế Quốc vẫn theo kế hoạch đã định, bắt đầu cuộc di rời dân chúng trên cả nước. Có hậu thổ nương nương trấn an, nên không gặp phải sự gây khó dễ nào từ vu tộc. Tần Thủy Hoàng cùng Bạch Khởi và năm vị hỗn nguyên kim tiên khác đã dùng không gian linh bảo, thu nạp toàn bộ dân chúng và vật tư cần thiết, nhờ sự giúp đỡ của hậu thổ nương nương, thuận lợi ra khỏi luân hồi địa phủ. Với sự hỗ trợ của chiến hạm hư không cỡ lớn, họ chỉ mất chưa đầy 3 năm đã an toàn đến Vũ Di Sơn. Tần Thủy Hoàng với hùng tài thao lược, đương nhiên đã cân nhắc đến sự phát triển lâu dài của Đại Tần Đế Quốc. Ông dùng bản mệnh trận pháp linh bảo 12 đều thiên thần sát trận kỳ, bố trí một tòa bảo hộ đại trận lấy Vũ Di Sơn làm trung tâm, bao phủ khu vực xung quanh ước vạn năm ánh sáng, sau đó an trí hơn 9 thành 9 dân thường quanh khu vực Vũ Di Sơn. Việc xây dựng các loại thành trấn và cơ sở hạ tầng đối với các tướng sĩ Đại Tần Đế Quốc có tu vi tiên cấp mà nói, quá đơn giản. Hơn 100 triệu người tu luyện tiên cấp, dùng các thần thông pháp thuật, hoàn thành các công trình xây dựng, chẳng có gì khó khăn. Chỉ trong vài năm, một Đại Tần Đế Quốc không hề thua kém khi còn ở địa phủ đã chính thức an cư lạc nghiệp ở nơi này. Bây giờ, Tần Thủy Hoàng đã hạ lệnh cho các quân đoàn chủ lực của Đại Tần Đế Quốc, mượn nhờ bảo hộ đại trận, toàn lực tiêu diệt các thế lực đối địch bị bao phủ trong trận pháp. Nhưng, trong khu vực ước vạn năm ánh sáng này, các loại ma thú và yêu thú, đâu chỉ ước vạn. Chưa kể đến những thứ khác, trong khu vực quản hạt của mình, tất cả những người tu luyện đạt tới tiên cảnh tu vi đều phải bị dọn dẹp sạch sẽ. Chuỗi hành động này, đoán chừng ít nhất cũng phải tiếp tục cả ngàn năm mới có thể hoàn thành. Liên quan đến việc thanh lý mầm họa, Hoa Hạ nhất tộc ở Đông Hải Chi Tân cũng thao tác tương tự. Bên giường mình nằm, sao có thể để địch nhân ngủ ngáy? Vương Cường, trước đó các ngươi gặp phải nguy hiểm không nhỏ đấy. Cũng may nễ môn không sao. Doanh Âm Mạn vẫn như cũ không khách sáo, trực tiếp gọi Vương Cường bằng tên thật, trước đó các ngươi đột nhiên mất tích, làm ta sợ hết hồn. Nàng thật không ngờ, Vương Cường lại có thể không cần đến luân hồi thông đạo, mà vẫn có thể thần kỳ quay về Hồng Hoang Đại Lục. Theo nàng biết, ngay cả Hồng Quân Lão Tổ và Gia Hòa Hoa cũng không thể giấu giếm được hậu thủ nương nương để làm được điều này. Không thể không nói, Vương Cường thật sự quá thần bí. Gần đây hơi xui xẻo, vận khí quá kém. Thôi, không nói cũng được. Vương Cường chuyển chủ đề, nói Âm Mạn công chúa, ý của Phụ Hoàng cô là muốn cùng Đại Hạ Đế Quốc và Thanh Khâu Sơn Động Thiên kết minh. Anh nhất định phải xác định điều này, mới có thể an bài những kế hoạch sau này. Cái này, Doanh Âm Mạn có chút khó xử, Vấn đề này, Phụ Hoàng hiện tại không quyết định được. Đại Tần đế quốc của chúng ta khác với Đại Hạ đế quốc của các ngươi, lực lượng chiến đấu chủ yếu của chúng ta là Vu Nhân, Hoa Hạ tộc nhân chỉ là thứ yếu. Vu Nhân nhất tộc luôn kiêu ngạo bất tuần, nếu tùy tiện kết minh với các ngươi, sợ rằng sau này hai bên sẽ nảy sinh mâu thuẫn không nhỏ. Nàng cũng chỉ nói sự thật. Huyết mạch Vu tộc qua bá đạo, Vu Nhân lại có bản tính tàn bạo hiếu chiến, chưa Tần Thủy Hoàng có thể áp chế họ, chủng tộc khác rất khó ở chung. Hơn nữa, Tần Thủy Hoàng là người như thế nào? Tuyệt đối là một đời kiêu hùng, sẽ không chịu thua kém người khác. Nếu như kết minh với Hoa Hạ nhất tộc ở Đông Hải Chi Tân, sau này ai nghe ai? Vậy, tốt thôi, dưa xanh không ngọt, hết thảy tùy duyên vậy. Vương Cường không ngốc, Doanh Âm Mạn nói huyền truyền, anh sao không đoán được ẩn ý? Tuy có chút thất vọng, nhưng mỗi người đều có chí hướng riêng, tự nhiên không nên cưỡng cầu. Ta lần này chỉ là đi ngang qua, còn có chuyện cần phải mau chóng trở về Đông Hải Chi Tân, nên không ở lại đây quấy rầy nữa. Hiện tại, anh tiếp tục ở lại Đại Tần Đế Quốc, có chút lúng túng, nên đứng dậy cáo từ. Sau này, Đại Tần Đế Quốc nếu gặp phải phiền phức không giải quyết được, có thể liên hệ ta. Vương Cường nghĩ ngợi rồi nói thêm một câu. Dù sao, trong Đại Tần Đế Quốc, Hoa Hạ tộc nhân cũng có mấy ngàn ức người. Nếu như gặp phải cường địch tấn công, không thể chống lại, anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nên ra tay sẽ vẫn ra tay. Tốt, có việc ta sẽ tìm ngươi. Doanh Âm Mạn nhìn Vương Cường với ánh mắt có chút phức tạp. Việc Tần Thủy Hoàng lựa chọn cũng nằm trong dự liệu của cả hai, không tính là chuyện gì to tát. Chốc lát, Doanh Âm Mạn mượn thân phận động thiên chi chủ, thuấn gian truyền tống Vương Cường ra bên ngoài động thiên. Gặp lại. Vương Cường vẫy tay về phía Doanh Âm Mạn đang nhìn mình rời đi, thôi động lực lượng pháp tắc, biến mất vào hư không. Có người đến. Không sai, đây là khí tức của Hoa Hạ nhân tộc. Huyền Đô pháp sư đang có chút nhàm chán, nhờ trận pháp mà phát hiện ra một thân ảnh xuất hiện trước lồng ánh sáng bảo hộ Hoa Hạ nhất tộc ở Đông Hải Chi Tân, liền vội vàng đứng lên, nói với Vân Trung Tử đang nghiên cứu linh bảo luyện chế thăng cấp. Huyền Đô pháp sư có huyết mạch Hoa Hạ nhất tộc, với tu vi của ông, tự nhiên có thể cảm nhận rõ ràng huyết mạch Hoa Hạ của người đến. Một vị đại la kim tiên. Vân Trung Tử định thần lại, dùng thần niệm dò xét, có chút ngạc nhiên nói, nhìn cốt linh người này, chưa đến 500 tuổi, Hoa Hạ nhất tộc của các ngươi lại có đại la kim tiên trẻ tuổi như vậy. Tình huống dò xét được khiến Vân Trung Tử khó hiểu, sư huynh, ngươi là thiên kiêu số một của Hoa Hạ nhất tộc, ở độ tuổi này cũng không có tu vi như vậy, phải không? Gã này, thiên tư cũng quá tốt đi. Thật vậy, đừng nói Huyền Đô, ngay cả trong toàn bộ huyền môn tam giáo, cũng chưa từng xuất hiện đại la kim tiên trẻ tuổi như vậy. Không thích hợp, Hoa Hạ nhất tộc bây giờ, quá bất hợp lý. Huyền Đô, kẻ đã trở thành khôi lỗi của Thái Thanh lão tử, thức hải bị Thái Thanh lão tử chiếm cứ, tự nhiên có kiến thức của Thái Thanh lão tử, lập tức ý thức được điều gì, có chút kinh hãi nói. Cửu cung bát quái trận, lên. Hắn vốn dĩ không phải kẻ lương thiện, nên cần phải nắm rõ tình hình cụ thể. Chỉ cần bắt được gã thiên kiêu Hoa Hạ đột nhiên xuất hiện này, sau đó tiến hành siêu hồn, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Dù là một đại năng hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong, việc vững chắc tóm gọn một đại la kim tiên, dù có đánh bất ngờ, cũng không nắm chắc 10 phần. Hỗn nguyên kim tiên và đại la kim tiên, về bản chất đều tu luyện, thức tỉnh pháp tắc thiên địa, chưa có biến đổi về chất. Chỉ cần đối phương một lòng muốn trốn, khả năng đào thoát là rất lớn. Nhưng với việc có chuẩn bị trước, thêm vào đó hắn đã dùng bản mệnh linh bảo bát cảnh cung đăng bày ra một tòa tiên thiên đại trận, chỉ cần kịp thời khởi động trận pháp vây khốn đối phương, việc bắt sống sẽ nằm trong lòng bàn tay. Vậy nên, Huyền Đô pháp sư vừa phát hiện người đến liền kịp thời khởi động trận pháp bấy. Ong ong, một cây đèn tỏa ra tám màu quang mang, hóa thành kích thước vạn trượng, đột ngột nổi lên, tựa như ức vạn đạo hào quang, tràn ngập không gian. Tám đạo thần quang kia, đột nhiên hóa thành từng sợi xích thần quang, bao phủ lấy tên đại la kim tiên trong trận. Má, thế mà lại gặp mai phục. Hơn nữa còn là tiên thiên trận pháp mạnh mẽ như vậy. Vương Cường vừa đến Đông Hải Chi Tân, trước trận pháp bảo vệ của Hoa Hạ nhất tộc, đang định lách mình tiến vào thì vạn lần không ngờ, lại gặp cường địch không rõ danh tính đã sớm có ý đồ đánh lén. Trong khoảnh khắc bỏ chạy, hắn cảm nhận rõ ràng một loại tử vong nồng đậm bao trùm, so với lần bị đánh lén gần Chu Sơn cũng không kém bao nhiêu. Không thể nào, vận xui của lão tử còn chưa qua sao? Trong lòng Vương Cường kinh hãi, thầm nghĩ, hậu quả của việc thu lấy vạn giọt hoàng tuyền bổn nguyên thần dịch nghiêm trọng đến vậy ư? Liên tiếp ba lần đều gặp nguy hiểm chí mạng. Giờ khắc này, Vương Cường điên cuồng than thở. Sớm biết vậy, hối hận cũng muộn. Thật ra, hắn có không ít tài nguyên tu luyện đỉnh cấp, thu lấy hoàng tuyền bổn nguyên thần dịch chỉ là muốn làm phong phú thêm kho tàng, tăng tốc tu vi cho cả nhà mà thôi. Ai ngờ tham nhiễm nhất thời lại gây ra hậu quả nghiêm trọng đến vậy. Hơn nữa, hắn cảm thấy nếu không lập tức quyết định, không tiếc tất cả mà trốn thoát, lúc này sẽ chết chắc. Chết tiệt, lấy đâu ra nhiều đại năng cao thủ đặc biệt nhắm vào ta vậy? Hai tên địch nhân chưa rõ này, khí tức trên người so với Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không kém. Cường địch này đã vượt qua phạm trù Vương Cường có thể đối phó, không dùng át chủ bài thì hậu quả khó lường. Đốt công đức, thế giới thụ, mang ta rời đi. Để thoát khỏi khốn cục hiện tại, thích hợp nhất là dùng thế giới thụ. Bởi vì hắn đang bị vây trong trận địa địch, mà thế giới thụ chính là khắc tinh của mọi trận pháp trên đời, có thể thôn phệ năng lượng trận pháp biến hóa để sử dụng. Về phương diện này, ngay cả tiên thiên công đức vô lượng hoàn cũng không sánh bằng thế giới thụ. Với tu vi hiện tại của Vương Cường, đốt đại lượng công đức, toàn lực thúc đẩy bản mệnh linh căn thế giới thụ, dù là tiên thiên cực phẩm đại trận cũng không thể vây khốn hắn. Ô ô, được hài lượng công đức trợ lực, thế giới thụ trong thức hài bạo động, từng sợi rễ to lớn từ bốn phía thân thể Vương Cường thoáng hiện. Lộp bộp, những sợi rễ thế giới thụ rậm rạp chằng chịt, cắm vào các phương trận nhãn của tiên thiên đại trận, đột nhiên phát lực, lập tức hấp thu toàn bộ năng lượng pháp tắc duy trì trận pháp. Khoảnh khắc sau, không gian trận pháp vỡ ra, từng đạo hư không loạn lưu tràn ngập không gian. Vương Cường bị một đạo hư không loạn lưu cuốn vào, biến mất không dấu vết. Sao có thể? Đây là khí tức của thế giới thụ, đứng đầu thập đại linh căn vũ trụ. Huyền Đô pháp sư đã từng gặp thế giới thụ, lập tức kinh hãi kêu lên, thế giới thụ này, trong lần đầu đại chiến vũ trụ, bị Hồng Quân lão tổ và Gia Hòa Hoa toàn lực tranh đoạt, đã bị đánh nát. Trong trận chiến kinh thiên động địa đó, Hồng Quân lão tổ và Gia Hòa Hoa dùng mọi thủ đoạn, đánh cho hư không chia năm xẻ bảy, mọi mảnh vỡ thế giới thụ đều bị hư không loạn lưu cuốn đi. Từ đó về sau, thế giới thụ, linh căn tiên thiên thần kỳ nhất, biến mất không dấu vết. Đương nhiên, lúc đó hai vũ trụ va chạm dung hợp ban sơ, cường độ thời không quy tắc không bằng một phần vạn hôm nay, mới dễ dàng tạo thành hư không vỡ vụn trên diện rộng. Nếu là hiện tại, không có thiên địa chi lực gia trì, không còn thánh nhân Hồng Quân lão tổ và Gia Hòa Hoa, căn bản không thể đánh cho vỡ vụn hư không vạn ức năm ánh sáng. Mất rồi. Tên Đại La Kim Tiên Hoa Hạ nhân tộc này lại có thế giới thụ. Vân Trung Tử thấy trận pháp bị phá, không gian ngàn dặm bị hư không loạn lưu tràn ngập, mặt mày ngơ ngác, hắn chỉ là Đại La Kim Tiên, làm sao có thể khiến thế giới thụ nhận chủ, mà còn để nó trọng sinh. Tính toán trước đó trở thành công cốc, lại phát hiện bí ẩn lớn như trời, ngay cả Huyền Đô pháp sư và Vân Trung Tử cũng phải trợn mắt há mồm. Họ vạn lần không ngờ phục kích có chuẩn bị lại thành công cốc. Truy, thế giới thụ rơi vào tay con kiến hôi này chính là phung phí của trời. Dù phải đuổi đến chân trời góc biển, cũng phải diệt sát tên thiên kiêu hoa hạ nhân tộc này, đoạt lại thế giới thụ. Huyền Đô pháp sư và Vân Trung Tử phản ứng lại, trong mắt hiện lên tham lam nồng đậm, không để ý có đuổi kịp đối phương hay không, liếc nhau, cùng nhau lấy ra bản mệnh linh bảo mạnh nhất, che chắn tự thân, lao vào hư không loạn lưu chưa từng khôi phục. Không vì gì khác, thế giới thụ này đủ để họ bất chấp hậu quả đuổi bắt. Phải biết, thế giới thụ là tiên thiên linh căn xếp hạng nhất trong vũ trụ tân sinh. Độ chân quý của nó còn hơn cả sinh mệnh thần thụ, linh căn chấn tộc của tộc thiên sứ Quang Minh. Vì sao đại Quang Minh thiên sứ tộc lại nhiều bức như vậy? Ít nhất ba thành công lao thuộc về tiên thiên cực phẩm linh căn sinh mệnh thần thụ. Sinh mệnh thần thụ từng là đứng đầu thập đại tiên thiên linh căn trong vũ trụ đại Quang Minh, nhưng giờ vẫn xếp dưới thế giới thụ, đứng đầu thập đại linh căn vũ trụ bàn cổ. Dù là thế giới thụ hay sinh mệnh thần thụ, độ chân quý của nó đều vượt qua một món tiên thiên chí bảo. Vậy nên, vừa phát hiện dụ hoặc lớn như vậy, Huyền Đô pháp sư hay Vân Trung Tử đều không muốn, cũng sẽ không bỏ qua. Ở sâu thẳm Đông Hải mịt mờ, một tòa đại đảo được mây mù bao phủ. Trên hòn đảo mà tiên thiên linh khí gần như hóa thành xương này, hai vị hòa thượng chọc đầu, khoác lên mình pháp bào cà sa cực phẩm, tay cầm thiền trượng đại diện cho Phật môn, không ngừng công kích mạnh mẽ vào pháp trận bảo vệ phía dưới. Thiền trượng đại diện cho Phật môn, dĩ nhiên không phải bảo bối tầm thường. Sau khi vũ trụ dung hợp và tái sinh, Chuẩn Đề đạo nhân ý thức được cục diện tương lai tàn khốc, với bản tính của ông ta, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Thế là, lão già các già này hạ quyết tâm, bất chấp nguy cơ phẩm cấp bản mệnh linh căn giảm xuống, từ cây Bồ đề linh căn của mình chít xuống 9981 cành cây Bồ đề, cùng sư huynh tiếp dẫn hao tốn mấy ngàn năm thời gian, luyện chế thành 81 cây thiền trượng hậu thiên linh bảo. Trong số đó có 9 kiện hậu thiên cực phẩm linh bảo thiền trượng, còn lại đều là linh bảo phẩm chất hậu thiên, củng cố vững chắc căn cơ cho Phật môn. Đệ tử Phật môn có thể được ban cho linh bảo thiền trượng, đều là những nhân vật cốt cán. Sư huynh, ba vị nữ thí chủ kia đã trốn vào hòn đảo này, thành cá trong chậu rồi. Phục Hổ La Hán nhìn đại trận bảo hộ trước mắt đã bị huynh đệ mình cuồng bạo công kích suốt một tháng, vô cùng hưng phấn nói với Hàng Long La Hán bên cạnh. Không sai, thật khó khăn mới phát hiện ra ba vị nữ thí chủ sở hữu chi âm chi thể một trong ba đại nữ thần thể của vũ trụ, lại không thuộc về bất kỳ thế lực nào, vừa vặn đưa các nàng độ hóa, nhập Phật môn ta, cùng tham khảo Hoan Hỷ Thiền. Trong mắt Hàng Long La Hán bừng bừng thần quang, sư huynh đệ chúng ta phụng mệnh Chuẩn Đề Phật Tổ, đến Đông Hải tìm tòi bí mật, tìm kiếm linh căn linh bảo vô chủ, 3000 năm nay chẳng thu hoạch được gì. Không ngờ lúc này lại gặp may, gặp được ba đỉnh lô tốt nhất trong vũ trụ, có thể nói là vận khí hưng thịnh. Chờ bắt giữ ba vị đỉnh lô này, sư huynh đệ ta cùng các nàng tham khảo Hoan Hỷ Thiền, chưa đến 100 năm, đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên là chuyện 10 phần chắc chắn. Hoan Hỷ Thiền hắn vừa nhắc đến, không phải tà thuật gì, mà là đại thần thông độc hữu của Phật môn. Khuyết điểm duy nhất là lô đỉnh khó kiếm, đối tượng tham thiền nhất định phải là ba đại nữ thần thể của vũ trụ mới được. Thế nhưng trong vũ trụ bao la, ba đại nữ thần thể vô cùng hiếm có. Hơn nữa, người sở hữu ba đại nữ thần thể, trên cơ bản đều là tiên thiên ma thần. Những tiên thiên ma thần kia tu vi đã cao thâm khó lường, tầm mắt lại cực cao, đâu đến lượt Phật môn nhặt nhạnh chỗ tốt. Hoan Hỷ Thiền chỉ hữu hiệu với người tu luyện dưới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hạn mức không cao. Từ vô số kỳ nguyên đến nay, Phật môn chỉ vơ vét được ba nữ thần thể đủ tiêu chuẩn, dùng vô thượng đại thần thông rộng lượng hóa thuật, tẩy não độ hóa các nàng, biến thành vui vẻ Bồ Tát. Nhưng đệ tử cốt cán Phật môn đông như vậy, chỉ có ba vị vui vẻ Bồ Tát, đâu đủ chia. Ngày nay, ba vị vui vẻ Bồ Tát đã bị ba vị cường giả Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong của Phật môn chiếm lấy, không đến lượt đệ tử khác. Gần đây, vận khí của Hàng Long La Hán và Phục Hổ La Hán bộc phát, tại nơi sâu thẳm Đông Hải này, vô tình gặp được ba thiếu nữ tán tu, từng người như hoa như ngọc, lại còn là tiên tiên chi âm chi thể mà họ tìm kiếm vô số năm chưa thấy. Khó có được nhất là, các nàng chỉ có tu vi đỉnh cao Thái Ất Kim Tiên, căn bản không phải đối thủ của Hàng Long La Hán và Phục Hổ La Hán. Bất quá, thiếu nữ cầm đầu kia lại có một món tiên tiên cực phẩm linh bảo, miễn cưỡng giúp họ không bị bắt tại chỗ, một đường đào vong về tới nơi ở. Nghĩ đến rất nhanh sẽ có cả người lẫn của, chẳng những có được ba đỉnh lô cực phẩm, còn có thể có thêm một món tiên tiên cực phẩm linh bảo, Hàng Long La Hán và Phục Hổ La Hán càng thêm hưng phấn, tần suất công kích càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt. Trở ngại chênh lệch tu vi quá lớn, dù đối phương mượn tiên tiên cực phẩm linh bảo trấn áp đại trận bảo hộ, cũng không thể chống đỡ được bao lâu trước công kích của hai cao thủ đại La Kim Tiên đỉnh phong như Hàng Long La Hán và Phục Hổ La Hán. Đại trận này có thể cầm cự được hai người họ suốt một tháng, đã là rất tốt rồi. Đại tỷ, chúng ta phải làm sao đây? Một thiếu nữ tuyệt mỹ trông còn ngây thơ ấu trĩ, nhìn đại trận bảo hộ lung lay sắp đổ trước công kích của kẻ địch mạnh, mặt đầy lo lắng, có chút tuyệt vọng hỏi người tỷ tỷ quốc sắc thiên hương bên cạnh. Ai? Một mỹ thiếu nữ xinh xắn đứng bên cạnh, ảm đạm nói, đều tại muội. Nếu không phải muội nổi hứng muốn ra ngoài thu thập tiên thiên quỳ thủy chi tinh, thì đã không gặp hai tên hòa thượng tặc này, cũng không bại lộ bí mật thể chất để bọn hắn theo dõi. Quỳnh Hà hối hận khôn nguôi, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ uể oải. Ba tỷ muội các nàng kết bạn mà thành trên Tam Tiên Đảo này, từ trước đến nay đều ở trên đảo tu luyện, ít khi ra ngoài. Trước đó không lâu, Quỳnh Hà đột nhiên nổi hứng, thế là cùng hai vị tỷ tỷ đi theo thần giao cách cảm, ra đảo đi xa tìm tòi bí mật. Từ khi tu luyện đến đỉnh phong Thái Ất Kim Tiên, các nàng vẫn không thể tiến thêm, nên vô cùng chân quý lần này kỳ ngộ. Sau khi thuận lợi thu được quỳ thủy chi tinh tiên tiên linh vật có thể phụ trợ ba tỷ muội đột phá Đại La Kim Tiên, trên đường trở về lại xui xẻo gặp hai con lừa chọc. Điều xui xẻo hơn là đối phương dường như tu luyện một loại thần thông đặc thù nào đó, liền phát hiện thể chất đặc thù của ba tỷ muội, lập tức ra tay muốn bắt sống. May mắn ba tỷ muội có một món linh bảo chung, Hỗn Nguyên Kim Đấu. Mượn trận pháp thần kỳ tiên tiên linh bảo cực phẩm này, các nàng mới có thể chạy thoát. Chỉ là, trốn về được hang ổ không có nghĩa là thoát khỏi nguy hiểm. Hai con lừa chọc Phật môn đuổi đến, lập tức phát động công kích cuồng bạo vào đại trận bảo hộ Tam Tiên Đảo. Tu vi hai bên chênh lệch quá lớn, Tam Tiêu Tiên Tử cố gắng duy trì đại trận bảo hộ. Pháp lực và thần niệm hiện tại gần như cạn kiệt, đoán chừng không bao lâu nữa, đại trận không hề yếu kém này sẽ bị đối phương công phá. Ba tỷ muội nhìn nhau, sau tuyệt vọng, trong mắt đều lóe lên một tia kiên định. Các nàng đã quyết định, nếu trận pháp bị phá mà không thể đào thoát, thì thà tự bảo cũng không rơi vào tay địch. Ba tỷ muội mặc dù tu vi cảnh giới không cao, nhưng đã sống qua lâu đời, không lẽ không rõ loại tiên thiên chí âm chi thể như mình một khi rơi vào tay địch sẽ khổ cực đến mức nào sao? Vậy sẽ là sống không bằng chết. Hô! Lúc này, một chỗ hư không phủ cận run rẩy, một thân ảnh hiện ra, thở phào một cái, cuối cùng cũng thoát khỏi hư không loạn lưu kinh khủng kia, trở về hồng hoang. Vương Cường thật không ngờ, sau khi bị đánh lén, lần này hắn bị cuốn vào hư không loạn lưu lại cường đại đến vậy, sâu hơn so với trước đây. Nhờ bản mệnh linh bảo bảo vệ, hắn tốn trọn vẹn mấy năm mới thoát khỏi hư không loạn lưu đó, trở về hồng hoang đại lục. Cũng may nội tình của hắn thâm hậu, chứ đổi lại một đại la kim tiên khác, phòng trường đã bị hư không loạn lưu đó xé rách thành cho bụi. Chuyện này đủ để chứng minh tòa khốn trận mà kẻ đánh lén hắn bày ra cường đại đến mức nào. Hừ hừ. Vương Cường cười lạnh, dù không biết rõ hai tên các ngươi là ai, nhưng âm dung tiếu mạo cùng thần hồn khí tức của các ngươi, lão tử nhớ kỹ rồi. Sau này có cơ hội, nhất định phải trả thù gấp bội. Suýt chút nữa bị đối phương chơi chết, thiêu đốt mấy triệu công đức, mới mượn nhờ thế giới thụ đào thoát được, Vương Cường càng nghĩ càng giận. Hơn nữa, bổn mạng linh căn thế giới thụ của hắn cũng bại lộ, một người luôn cầu đạo như Vương Cường, sao có thể cam tâm. Vừa dùng thần niệm quét một vòng tình hình xung quanh, Vương Cường phát hiện mình đang ở trong một vùng hải vực, phụ cận có một tòa đại đảo đang bị hai tên đại la kim tiên đỉnh phong của Phật môn phát động công kích không ngừng. Mà hộ đảo đại trận kia, nhìn qua kiên cố nhưng đã lung lay sắp đổ. Người tu luyện Phật môn. Ha ha. Vương Cường cười lạnh một tiếng, lão tử vừa hay thu một chút lợi tức. Từ sau lần bị đại năng Phật môn đánh lén ở gần Chu Sơn, cộng thêm thế lực liên minh của hắn và Phật môn đã kết đại thù, song phương sớm đã ở thế đối nghịch, sau này không thể nào sống chung hòa bình được. Vương Cường không có nửa điểm hào cảm với Phật môn, thấy hai tên hòa thượng này, tu vi tuy mạnh hơn hắn, nhưng với vô số lá bài tẩy trong tay, hắn không hề sợ đối phương. Nếu dùng hết thủ đoạn, hắn có lòng tin diệt sát bất kỳ đại la kim tiên nào. Ha ha ha, phá, thiền trượng Hàng Long La Hán, một kiện linh bảo, rời khỏi tay hóa thành kích thước vạn trượng, cùng sư đệ Phục Hổ La Hán cùng nhau toàn lực đánh về phía hộ đảo đại trận. Rốt bốp, vòng bảo hộ trận pháp vốn đã lung lay sắp đổ. Bởi vì pháp lực của Tam Tiêu Tiên Tử hao hết, không chịu nổi nữa, ầm vang vỡ vụn ra, hóa thành những điểm lưu quang biến mất. Nhanh, đừng để ba vị nữ thí chủ chạy thoát. Ngay khi trận pháp bị phá, thần niệm rộng lớn của Hàng Long La Hán và Phục Hổ La Hán khóa chặt Tam Tiêu Tiên Tử đang thất kinh, dương dương đắc ý đồng thời có chút lo lắng. Thế nhưng, ngay khi thân pháp của bọn hắn sắp triển khai, chín tòa huyền hoàng sắc đại đỉnh đột nhiên xuất hiện chung quanh hai người. Ong ong, từng đạo thần quang huyền hoàng sắc từ chín tòa đại đỉnh lấp lóe mà ra, ngay lập tức kết thành một màn ánh sáng huyền hoàng bao phủ Hàng Long La Hán và Phục Hổ La Hán sư huynh đệ. Ai dám đánh lén người trong Phật môn chúng ta? Không muốn sống nữa hả? Không sợ Phật môn chúng ta phát động hành động diệt tộc à? Đang lúc đắc ý vừa lòng, đột nhiên bị đánh lén, hai vị La Hán phẫn nộ đan xen, giống giận. Bọn hắn không hề nói hưu nói vượn, mà là có thực lực. Từ khi Phật môn rời về Nam Thiên, đến Nam Hải An Gia, có hai vị Phật tổ uy danh hiền hách, ai dám không nể mặt Phật môn tại khu vực Đông Hải và Nam Hải. Ngay cả thần long nhất tộc hiện tại đã phục hưng, cũng bị Phật môn chèn ép, không dám đối nghịch. Việc Hàng Long La Hán và Phục Hổ La Hán phụng mệnh hành động trên Đông Hải mấy ngàn năm qua, không có người tu luyện nào dám chủ động trêu chọc, đủ để cảm nhận được uy danh của Phật môn đáng sợ đến mức nào. Hôm nay Hồng Hoang tứ hải, Đông Hải và Nam Hải ngầm thừa nhận thuộc về một phương bản cổ vũ trụ. Mà Tây Hải và Bắc Hải thì ngầm thừa nhận thuộc về một phương đại quang minh vũ trụ. Bởi vì Phật môn an gia tại Phổ Đà Sơn ở Nam Hải, cho nên bây giờ Đông Hải và Nam Hải bị Phật môn, Long tộc, Tán Tiên một mạch, ba bên cùng quản lý. Mấy vạn năm nay, Phật môn hoành hành bá đạo ở hai vùng hải vực này, có thể nói là danh chấn thiên hạ. Bởi vậy, Hàng Long La Hán và Phục Hổ La Hán căn bản không thể nghĩ ra mình sẽ bị đánh lén. Tỷ tỷ, Bích Tiêu Tiên Tử đang ở trong tuyệt vọng, mắt nàng sáng lên, lập tức phát hiện biến cố đột ngột, hô với Vân Tiêu Tiên Tử và Quỳnh Tiêu Tiên Tử, hai tên con lửa chọc kia bị người chặn lại rồi. Chúng ta được cứu rồi. Tam Tiêu Tiên Tử vốn tưởng lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, từng người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn lên trời, không kiềm được la lên. Lúc này, một thân ảnh thoáng hiện trước mặt hai tên con lửa chọc kia, cách trăm cao vạn trượng. Thần niệm của Tam Tiêu Tiên Tử lập tức xem xét được, người tới là một thanh niên oai hùng, từ khí tức hắn tán phát ra, đây là một đại la kim tiên cường giả. Bất quá, liệu anh ta có thể đối phó hai vị đại la kim tiên tột cùng kia không? Người nào dám trêu chọc Phật môn chúng ta, còn không lập tức giải trừ trận pháp này? Hàng Long La Hán và Phục Hổ La Hán phát hiện người đến chỉ là một người tu luyện đại la kim tiên sơ kỳ, lập tức giận dữ quát. Nhưng bọn hắn lại phát hiện, uy năng của trận pháp đang vây khốn hai sư huynh đệ thâm bất khả trắc. Trong miệng thì nói vậy, trong lòng lại cảm thấy hoảng sợ. Ở trong trận pháp do chín cái đại đỉnh linh bảo bày ra này, hai người ngay cả động đậy một chút cũng vô cùng khó khăn. Đáng sợ hơn là, thời không bị trận pháp bao phủ đã bị phong tỏa vững chắc, bọn hắn không thể trốn đi đâu được. Chín tòa đại đỉnh này, rốt cuộc là linh bảo cỡ nào? Ánh mắt Hàng Long La Hán phiêu hốt, thầm nghĩ, khí tức của mỗi một tòa đại đỉnh đều mạnh hơn tất cả tiên tiên linh bảo ta từng thấy. Ni mã, chẳng lẽ đây đều là hậu thiên công đức chi bảo? Kiến thức của hắn uyên bác, cảm nhận được khí tức huyền hoàng công đức tản ra từ trên đại đỉnh, làm sao còn đoán không ra? Chuyện này dọa chết người mất. Sao lại có chuyện một người tu luyện lại có tới 9 tòa hậu thiên công đức chi bảo trong tay? Theo hắn biết, ngay cả bất kỳ một hỗn nguyên đại la kim tiên nào, bao gồm cả Hồng Quân lão tổ kia, cũng không thể có nhiều chi bảo như vậy. Bất kỳ một cao thủ đại la kim tiên nào cũng biết, hậu thiên công đức chi bảo không hề thua kém tiên tiên chi bảo. Xét trên một phương diện nào đó, hậu thiên công đức chi bảo giết người không dính nhân quả, phòng ngự vô địch, còn chân quý hơn tiên tiên chi bảo một chút. Hừ hừ. Vương Cường lặng lẽ nhìn hai tên đại la kim tiên Phật môn bị mình dùng siêu cấp đại trận khốn trụ, ánh mắt lóe lên, bỏ qua nễ môn. Giải trừ trận pháp, ta e là hai người các ngươi còn chưa tỉnh ngủ đâu. Hôm nay ta thu trước một ít lợi tức, sau này sẽ tính toán tổng nợ với Phật môn các ngươi. Hắn đã bại lộ Cửu Châu Đỉnh, mang theo ý muốn chắc chắn phải giết, làm sao có thể thả đối phương đi. Cửu Đỉnh luân chuyển, Chu Thần diệt Phật. Nói nhiều với loại người sắp chết này chỉ lãng phí, Vương Cường bấm ấn quyết, từng đạo thần quang đánh ra, cắm vào Cửu Châu Đỉnh, tiên tiên sát trận lập tức khởi động. Ong ong, Cửu Châu Đỉnh phát ra từng đạo thần uy mênh mông, trong nháy mắt đông kết trận pháp không gian, Vương Cường sử dụng đại thần thông vô thượng, thôi động chín tòa hậu thiên công đức chí bảo đại đỉnh, phát động sát chiêu chí mạng. Ô ô, một cối xay hai màu trắng đen lập tức thành hình, nghiền ép về phía hai tên con lừa chọc không thể động đậy. Công kích ở trình độ này đã vượt ra khỏi phạm trù mà bất kỳ đại la kim tiên nào có thể thừa nhận. Hai tên La Hán bị siêu cấp đại trận này khốn trụ, ngay cả nhúc nhích một chút cũng là hy vọng xa vời, đừng nói đến đào tẩu. Bọn hắn trơ mắt nhìn thân thể mình bị cối xay hai màu trắng đen kia nghiền nát thành bột mịn, sau đó là thần hồn. Đã hẹn một khắc đồng hồ, sau khi một đạo huyền hoàng chi hỏa bùng lên, giữa đất trời này cũng không còn dấu tích nào cho thấy hai vị La Hán từng tồn tại. Trong tình huống đánh phủ đầu và tập kích thành công, hai gã cao thủ đại la kim tiên đỉnh phong vô cùng thảm hại bị Vương Cường tiêu diệt, vẫn là loại thần hồn câu diệt, không có nửa điểm sức hoàn thủ. Vút, vài tiếng gió xe rít lên, ba vị Tiêu Tiêu tiên tử vừa thoát khỏi hiểm cảnh từ trên đảo bay tới, đồng loạt cúi người hành lễ với Vương Cường. Đa tạ ân công cứu giúp, tìm muội chúng tôi vô cùng cảm kích. Vân Tiêu tiên tử khẽ mở lời, lòng vẫn còn bàng hoàng, thay mặt tỉ muội bày tỏ lòng biết ơn. Không hề khoa trương, lần bị tập kích này quả thực là đại nạn lớn nhất từ khi ba người họ sinh ra đến giờ. Nếu ân nhân đến chậm một khắc, tỉ muội họ đã hương tiêu ngọc vẫn, chẳng còn kết quả nào khác. Không sao, chỉ là tiện tay thôi. Vương Cường thản nhiên phất tay, đồng thời thu hồi thiền trượng hậu thiên linh bảo thu được sau khi tiêu diệt hai vị La Hán Phật môn. Anh nói với Tam Tiêu tiên tử, ta và Phật môn có thù, lần này trùng hợp, coi như hai tên con lửa chọc kia xui xẻo. Kiếp trước lẫn kiếp này, anh đều không có chút hảo cảm nào với loại giáo phái mê hoặc lòng người này. Chà, từ xưa đến nay, thao túng nhân tâm vốn dĩ luôn tồn tại, Phật môn chỉ là nổi trội hơn mà thôi. Tẩy não, bất cứ tổ chức treo đầu dê bán thịt chó nào cũng làm, đâu chỉ riêng Phật môn. Ân công, mời vào đảo một lần. Vân Tiêu tiên tử nói tiếp, tỉ muội chúng tôi không có gì báo đáp, chỉ muốn trò chuyện bày tỏ lòng biết ơn. Vân Tiêu tiên tử trời sinh cửu khiếu linh lung tâm, có thể cảm nhận được thiện ác. Nàng không cảm thấy bất kỳ ác ý nào từ đối phương, nên trực tiếp mời. Từ trước đến nay, chưa từng có người ngoài nào được phép vào Tam Tiên Đảo tu luyện, đây là lần đầu tiên. Cái này, Vương Cường vốn không muốn chậm trễ thời gian, nhưng thấy vẻ mặt chân thành của đối phương, anh liền gật đầu, vậy thì làm phiền. Bất quá, ta nghe nói bất kỳ ai của Phật môn tu luyện đến huyền tiên trở lên, đều lưu lại công đức phân thân trong bát bảo công đức trì trấn giáo chí bảo của Phật môn. Anh nói, một khi có đệ tử Phật môn từ huyền tiên trở lên ngã xuống, Phật môn chí bảo sẽ lập tức cảm nhận được. Hơn nữa, tiếp dẫn và chuẩn đề đạo nhân thần thông khó lường, rất có thể sẽ suy tính ra nơi xảy ra chuyện, rồi khởi xướng truy tra. Anh không hề dọa người, những bí ẩn này là Vương Cường biết được từ Tây Vương Mẫu. Anh và Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ kết thành đạo lữ đã lâu, trong lúc rảnh rỗi, Vương Cường đã biết được rất nhiều bí ẩn từ họ. Ít nhất, về độ hiểu biết thế giới bản nguyên bây giờ, Vương Cường vượt xa Tam Tiêu tiên tử. A, tỷ tỷ, chúng ta phải làm sao? Nếu Phật môn tìm tới cửa, chúng ta phải làm sao đây? Lời Vương Cường vừa dứt, sắc mặt Tam Tiêu tiên tử lập tức đại biến, không khỏi kinh hãi kêu lên. Đối với ba tỷ muội mà nói, Phật môn không khác gì một quái vật khổng lồ, căn bản không thể chiêu vào. Trong truyền thuyết, Phật môn ngày nay chẳng những có hai vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Phật chủ, mà còn có không dưới mấy chục vị Hỗn Nguyên Kim Tiên, Đại La Kim Tiên thì gần ngàn. Trước mặt Phật môn khổng lồ như vậy, Tam Tiêu tiên tử thậm chí không có tư cách trở thành đối thủ. Chuyện này không vội, Vương Cường nói tiếp, nơi này nằm sâu trong Đông Hải, cách Nam Hải phủ Đà Sơn nơi Phật môn chiếm giữ quá xa, dù hai tên Phật tổ tự mình đến xem xét, chỉ riêng việc đi đường cũng mất mấy năm trời. Anh nói, có nhiều thời gian như vậy, các vị đủ để rời khỏi đây mà tránh né. Bảo vật ta vừa dùng để tiêu diệt hai tên La Hán kia giết người không dính nhân quả, đối phương không cách nào suy tính ra hung thủ là ai đâu. Đó cũng là lý do Vương Cường vừa rồi phải dùng Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo Cửu Châu Đỉnh để tiêu diệt hai tên con lừa chọc kia. Hiện tại, thế lực liên minh của anh chưa đủ tư cách đối đầu trực diện với Phật môn, chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Như vậy cũng tốt, Bích Tiêu tiên tử ngực vỗ vỗ, nghĩ mà sợ nói, bất quá, tòa Tam Tiên Đảo này mà phải bỏ đi như vậy thì thật không nỡ. Tỷ muội họ sinh ra và lớn lên ở đây, vừa nghĩ đến việc phải từ bỏ Tam Tiên Đảo, ai nấy đều mặt mày ủ rũ. Một lát sau, mọi người đáp xuống bên một hồ nước tuyệt đẹp trong Tam Tiên Đảo. Hồ nước này nằm ở trung tâm tiên tiên linh mạch của Tam Tiên Đảo, linh khí dồi dào, đủ loại linh thực xanh tươi mọc khắp nơi, hương hoa thơm ngát, quả là một bảo địa. Tam Tiên Đảo tuy không phải động tiên phúc địa, nhưng cũng chỉ kém một chút, coi như là một nơi đất lành hiếm có. Mọi người chia chủ khách ngồi xuống, Tam Tiêu tiên tử dâng lên linh quả, linh tử cùng Vương Cường trò chuyện. Vương Cường nhanh chóng biết được, đối phương chính là Tam Tiêu tiên tử lừng lẫy danh tiếng trong thần thoại. Dù trên lịch sử cố định, kết cục của họ vô cùng khổ cực, nhưng cũng để lại rất nhiều truyền thuyết cho hậu thế. Bất quá, vũ trụ này đã đại biến, quỹ tích đã hoàn toàn thay đổi, vận mệnh tương lai của Tam Tiêu tiên tử cũng trở nên hoàn toàn khác biệt so với lịch sử cố định. Hiện tại, họ căn bản chưa bái nhập môn Hạ Thông Thiên, trên cơ bản vẫn là một tờ giấy trắng, cũng chưa bị Hồng Quân lão tổ tính kế. Vương Cường, không ngờ ngươi lại xuất thân từ Hoa Hạ nhân tộc do nữ Hoa Nương Nương tạo hóa ra. Đúng vậy, Nhân Vương, Hoa Hạ nhân tộc các ngươi đản sinh chưa bao lâu, thế mà đã quật khởi nhanh đến vậy. Điều càng không thể tưởng tượng nổi là, các ngươi còn liên minh với Tây Vương Mẫu Tây Côn Luân, Cửu Vĩ Thiên Hồ Thanh Khâu Sơn. Chúng tôi đã nghe về Tây Vương Mẫu, nhưng không ngờ vị tiên tiên ma thần này đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hơn nữa lại kết thành đạo lữ với Nhân Vương. Theo song phương nói chuyện sâu hơn, Tam Tiêu tiên tử thỉnh thoảng kinh hô, gương mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Thật không ngờ, trong thế giới bản nguyên lại có những biến hóa lớn đến vậy, quái lạ ly kỳ cũng không đủ để hình dung. Vân Tiêu tiên tử cảm thán nói, nếu hôm nay không gặp được Vương Cường đạo hữu, tìm muội chúng tôi e là vẫn mãi là ếch ngồi đáy giếng. Thế nhưng, người nói đại tranh chi thế sắp mở ra, tìm muội chúng ta phải đi đâu đây? Uy hiếp từ Phật môn đã cận kề, họ nhất định phải rời khỏi Tam Tiên Đảo này để lánh nạn. Nhưng thế giới bản nguyên rộng lớn như vậy, đâu mới là nơi an thân cho tìm muội họ. Nghe Vân Tiêu tiên tử nói vậy, Bích Tiêu tiên tử và Quỳnh Tiêu tiên tử lập tức nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Vương Cường thoáng nghĩ ngợi, quyết định làm người tốt đến cùng, anh nói với Tam Tiêu tiên tử, nếu tìm muội các vị không có nơi nào để đi, có thể cùng ta đến Thủ Dương Sơn động tiên trước đã. Ta thấy thiên tư của ba vị tìm muội cực cao, chẳng bao lâu nữa có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên, cũng coi như có chút sức tự vệ. Anh nói, dù sao thì muội các vị cũng không có tộc đàn liên lụy, tòa Tam Tiên Đảo này cũng không phải động tiên phúc địa, bỏ qua cũng được. Chỉ cần các vị mang theo đại trận bảo hộ đi, những đại năng Phật môn kia cũng không đến mức chút giận lên một hòn đảo mà hủy diệt nó đâu. Bây giờ, quy tắc vũ trụ bản nguyên sẽ trừng trị những người tu luyện tùy ý phá hoại hoàn cảnh thiên địa, dù Phật môn có phách lối đến đâu, cũng không dám tùy ý làm bậy. Anh nói vậy không phải là ăn nói lung tung, theo lời Tây Vương Mẫu, Phật môn chú trọng nhất nhân quả, bất cứ chuyện gì tổn hại đến số mệnh của Phật môn, về cơ bản họ sẽ không làm. Chính vì tính toán chi ly khắp nơi, cùng với việc hai vị Phật tổ dẫn dắt Phật môn, nên mới có thể quật khởi thuận lợi, vững vàng áp chế yêu tộc thiên đình mà không ai sánh bằng. Như vậy cũng tốt. Vân Tiêu Tiên Tử vốn là người lôi lệ phong hành, suy nghĩ một lát rồi đồng ý đề nghị của Vương Cường, sau này tìm muội chúng ta sẽ quấy rầy các vị nhiều. Đợi ba tìm muội chúng ta đột phá đến Đại La Kim Tiên, cũng sẽ ra sức vì Hoa Hạ nhất tộc. Đại La Kim Tiên tuy không phải là cường giả chân chính, nhưng cũng không dễ dàng gặp được. Một khi ba tìm muội các nàng đột phá thành công, sau này sẽ không còn là gánh nặng. Ba tìm muội các nàng có được tiên tiên truyền thừa, lấy trận đạo làm chủ, toàn lực hành động thì sẽ không sợ phần lớn người tu luyện cung cấp. Chưa kể các nàng còn có một trận pháp loại cực phẩm tiên thiên linh bảo mang theo, đủ để phát huy sức chiến đấu thật tốt. Tốt, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này, thoát khỏi địa phương nguy hiểm này. Vương Cường đứng dậy nói, lần này ta đi sâu vào Đông Hải cũng là gặp phải tính toán, suýt chút nữa vẫn lạc tại chỗ, hơn nữa nguy cơ vẫn chưa được giải trừ. Kẻ tính kế ta chính là hai vị Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, bọn họ có lẽ vẫn đang giáo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.